nơi đó đã thành khu vực cấm, không người nào dám tới gần, tất cả sinh vật trong bộ lạc không người nào dám tới gần, đều bị dọa đến hoảng sợ chạy tứ tán. Mãnh tượng kêu sợ hãi, sư thú gào thét, bao gồm độc nhãn cự nhân đều hoảng sợ bước nhanh chạy trốn, rời khỏi phạm vi này. Thiên uy mạnh mẽ quá đáng sợ. Nguy rồi, chữ sắp tan biến. Trên vách đá, Cổ Trần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nhìn chữ nhân mà mình ngưng tụ ra sắp tan vỡ dưới thiên uy khủng bố. Cổ Trần thầm la nguy rồi, bộc phát ra toàn thân huyết khí, thậm chí chiến khí, ý chí linh hồn, ba cái hợp nhất trực tiếp rót vào chữ viết sắp tan biến. Ông! Thoáng chốc chữ viết ổn định lại, nhưng có thể biến mất bất cứ lúc nào, dường như không chịu nổi sức mạnh uy áp kia. Dường như nó không nên xuất hiện, thế giới này không tồn tại loại chữ viết này, nó lần đầu tiên xuất hiện ở man hoang đại thế giới. Không đủ. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, nhìn chữ viết không thể ngưng tụ ra, cảm giác sức mạnh của mình thế nhưng không đủ chống đỡ. Đầu óc Cổ Trần xoay chuyển nhanh, chẳng lẽ phải từ bỏ sao? Không, không thể buông tha, một chủng tộc không có chữ viết thì không xem như văn minh, càng không có khả năng truyền thừa. Cho dù có mạnh đến đâu đều là năm bè bảy mảng, căn bản không có truyền thừa văn minh thống nhất, càng không có sức ngưng tụ thuộc về mình. Chữ viết là một loại biểu tượng của truyền thừa văn minh, thiếu nó thì không có ý nghĩa. Cổ Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp lên tiếng hét lớn, tất cả tộc nhân, hãy thả ra huyết khí và ý chí của các ngươi, ta cần sức mạnh của các ngươi. M Thanh Hùng hồn truyền khắp bộ lạc, vô số người vẻ mặt chấn động, sửng sốt một chút. Thả huyết khí ra. Hắc thổ phản ứng lại đầu tiên, trống lớn thả ra huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể mình, trong nháy mắt vọt lên cao mấy chục trượng. Âm. Trong khoảnh khắc, mấy chục vạn người trong bộ lạc sực tỉnh ngộ, thả ra huyết khí của mỗi người hội tụ thành một. Từng luồng yên vụ bốc hơi lên, kèm theo một đám ý chí tụ lại phát ra tiếng ù ù, chấn thiên động địa. Nhìn đến mấy chục vạn tộc nhân thả ra huyết khí và ý chí vô biên, tinh thần Cổ Trần rung lên, sức mạnh linh hồn cường đại tuôn ra, dẫn dắt huyết khí và ý chí của mọi người rót vào chữ kia. Ken. Vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí vô biên hội tụ, ý chí rót vào, dung hợp sức mạnh huyết khí và ý chí của mấy chục vạn người, chữ kia lấp lóe tỏa sáng. Cổ Trần hét to, vung hai tay, thanh đồng chi thư, khắc họa, khắc dấu. Một quyển thanh đồng chi thư bay ra từ đại đỉnh, điều khiển chữ nhân. Vừa thành hình khắc vào thanh đồng chi thư. Chỉ nghe một tiếng len ken, thanh đồng chi thư rung lên, bỗng bắn ra ánh sáng thanh đồng chói lòa, tỏa ra khí tức bất hủ thần thánh. Chữ nhân khắc dấu, khắc sâu trên trang thứ nhất, hàng đầu. Ken ken ken. Chữ thứ nhất khắc vào, thanh đồng chi thư liền tỏa ra ánh sáng xanh chói lòa, trong phút chốc phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Ù. Đầy trời mây đen cuồn cuộn hội tụ, tiếng ù ù đáng sợ truyền khắp các phương, dường như quỷ khóc thần gào, chấn vô số người đầu váng mắt hoa. Xẹt đùng. Chớp mắt, một tia chớp đỏ thẫm đánh xuống, thanh đồng chi thư bị đánh trúng bắn ra lôi quang vô tận, vang tiếng nổ mạnh, cả ngọn núi nổ thành bụi phấn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 336, ý chí nhân tộc. Thiên lôi cuồn cuộn, nói đến là đến, căn bản không kịp phản ứng, từng đợt thiên lôi nối tiếp nhau giáng xuống, ồ ạt như không cần tiền. Cổ Trần sợ ngây người, bị từng đợt thiên lôi bao phủ. Đùng đùng đùng. Thiên lôi nổ tung đánh xuống, tia chớp đỏ thẫm, thiên lôi tím đen vô cùng vô tận giáng xuống, biến nơi đó thành biển lôi quang. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, nguyên một đám ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân huyết khí suy yếu, hao tổn to lớn, nhưng bọn họ bỏ mặc tất cả, lo nhìn chằm chằm khu vực lôi quang đầy trời phía sau núi. Chỗ đó hoàn toàn hóa thành khu vực lôi, trên bầu trời, từng đợt thiên lôi không ngừng giáng xuống, không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đợt thiên lôi này đánh suốt 3 canh giờ, trên bầu trời mây đen dần tán, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt biến mất. Thiên kiếp đột nhiên đến rồi đột nhiên đi. Thiên uy cuồn cuộn biến mất, mấy chục vạn người trong bộ lạc cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại căng thẳng, tộc trưởng thế nào rồi? Mọi người trong lòng lo lắng. Giờ phút này, sau núi bộ lạc, ngọn núi ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một hố to đáng sợ hiện ra ở chỗ đó. Bốn phía cháy đen một mảnh, thậm chí ngưng kết thành một lớp tinh thể, các tia lôi điện đang xen lấp lóe. Dưới đáy hố đứng một người, bị đốt cháy khét đen, nhưng toàn thân tỏa ánh sáng thanh đồng. Răng rắc. Cổ Trần lắc nhẹ, lớp cháy đen ngoài người bị chấn nát vỡ ra, lộ ra một bộ thanh đồng bí giáp nguyên vẹn không vết trầy, không bị thương.

dường như sắp xảy ra việc lớn kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Thiên ý hỗn loạn, nhật nguyệt đảo ngược. Dị tượng như vậy là dấu hiệu của đại kiếp sao? Trên vùng đất man hoang, các khí tức cường đại bùng nổ, có cường giả khủng bố thức tỉnh. Thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, mặt trời mặt trăng đảo ngược, dị tượng đáng sợ này kinh động vô số cường giả trong man hoang đại thế giới. Các tộc sôi trào, cường giả rung động, trời cũng thất sắc. Giờ phút này, Cổ Trần không hay biết chính mình đã dẫn phát thiên tượng to lớn, hắn vẻ mặt sợ hãi nhìn thiên phạt hoàn toàn thành hình trên đầu. Từng lớp thiên phạt trập trùng tựa như diệt thế rốt cục rơi xuống. Âm. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang truyền khắp chốn, một đợt thiên phạt khủng bố giáng xuống, đánh vào thanh đồng chi thư, bao gồm Cổ Trần cũng bị bao phủ. Thiên phạt rơi xuống, giống như một con sông dài diệt thế, một mảnh trắng xóa bao phủ xuống. Đùng đùng đùng. Thiên phạt hùng hồn đánh xuống, từng đợt nối tiếp nhau, vô cùng vô tận, phá hủy núi rừng phạm vi 3.000 thước. Chỗ đó hình thành một cái hố trời, bên trong tràn ngập vô cùng lôi phạt, màu đỏ thắm, màu đen, màu xanh lam, màu tím, màu vàng, các loại thiên lôi xen lẫn, hóa thành lôi trì. Thiên phạt vô cùng kinh khủng, từng đợt đánh xuống không dừng lại, hoàn toàn mang theo hủy diệt ập đến. Nó không giống thiên kiếp có lúc dừng lại, thiên phạt thì không, thiên phạt lần này khủng bố gấp trăm lần thiên phạt mà Cổ Trần đã gặp. Từng đầu lôi xà hóa thành các loại lôi long giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Mặt trời mặt trăng đảo điên, càng không thất sắc. Toàn bộ thế giới rung động, man hoang đại thế giới, cường giả các phương kinh hoàng, cảm thấy tim đập nhanh và bất an. Có nhân vật cường đại lấy bí pháp suy tính được hình ảnh mơ hồ, nhìn thấy cảnh tượng khủng bố thiên phạt mênh mông diệt thế. Thiên phạt. Sâu trong man hoang bình nguyên, trong một tòa thần miếu đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố, vô số sinh vật cường đại nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Trong khói đen tràn ngập, một đôi mắt khủng bố rực sáng nhìn hướng thiên phạt. Nhật nguyệt đảo điên, thiên ý hỗn độn, dấu hiệu đại kiếp sắp tới. M thanh khủng bố kia truyền ra, đánh chết nhiều sinh vật ở gần khu vực cấm. Nơi này giấu một thứ đáng sợ, bị dị tượng động trời làm giật mình tỉnh lại. Không chỉ có nơi này, chính giữa Bách Mang Sơn, bên trong tử vong tuyệt địa, khí hoang vu vô cùng khuếch tán, vạn vật chết hết. Một giọng nói khàn khàn khủng bố truyền ra, thiên biến. Chỗ sâu trong Bách Mang Sơn ẩn giấu tồn tại đáng sợ bị thiên tượng kinh động. Đông Cực Châu, Nam Hỏa Vực, Bắc Đại Hoang, Tây Linh Trạch, Trung Thiên Vực, Vô Tận Hải, trong các đại vực, các tồn tại khủng bố lần lượt thức tỉnh, có sinh vật đáng sợ xuất hiện. Những tồn tại cường đại này đều cảm nhận được dấu hiệu thiên biến, dị tượng lớp lớp, thiên địa thất sắc, mặt trời mặt trăng đều đảo điên. Thiên đạo hỗn độn. Dị số. Sẽ có đại kiếp nạn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 339, kết thúc. Các khí tức đáng sợ bùng nổ, dẫn phát động tĩnh khổng lồ, trong các khu vực lớn, cường giả các tộc mang hoang đều đã bị kinh động. Có cường giả thôi diễn, có cường giả dùng bí thuật diễn biến, đáng tiếc chỉ có thể bắt được một ít cảnh tượng mơ hồ, cảnh diệt thế trắng xóa thì không thể suy tính ra. Số trời đã bị thay đổi, thiên ý mông lung, trở nên hỗn độn. Hết thảy đều bị thay đổi. Đây là dấu hiệu đại kiếp nạn, các tộc man hoang rầm rộ điều tra, muốn tìm ra ngọn nguồn đại biến rồi xóa sổ. Tiếc rằng trong đại biến thiên tượng như vậy căn bản không thể nào tra được, càng không cách nào tra rõ cụ thể. Trừ gần Bách Mang Sơn có chút phát hiện, nhưng trong cấm địa nằm giữa Bách Mang Sơn, khí tức khủng bố kia chưa từng xuất hiện. Bao gồm tồn tại chưa biết trong cấm khu ở man hoang bình nguyên cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, dường như không thèm để ý. Cổ Trần không biết hành động lần này của mình đã dẫn phát nhiều biến hóa lớn, ngay cả thiên tượng cũng thay đổi. Hắn hiện tại đang hứng chịu vô tận thiên phạt đánh vào, hủy diệt, nhiều lần đánh cho thân thể của hắn nứt toát, bị thương nặng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên phạt vô tận đánh xuống, Cổ Trần đều khó mà chịu đựng, thân thể bị đánh từ trên xuống dưới, thanh đồng bí giáp rách nát. Cổ Trần không dám giữ sức chút nào, lấy ra thanh đồng thạch kiếm mạnh nhất, cũng ném ra thanh đồng đại ấn ngăn cản thiên phạt. À. Trong hố trời, thiên phạt vô tận tuôn ra vào thân thể, không ngừng phá hư, khiến Cổ Trần nhịn không được kêu thảm. Hắn đứng ở nơi đó, căn bản là không cách nào động đậy, vô cùng thiên uy đè xuống người, tập trung vào Cổ Trần và thanh đồng chi thư ở bên cạnh. Thân thể Cổ Trần cháy đen, vết rách đang xen chi chít, máu vừa ứa ra liền hóa thành tro tàn biến mất, toàn bộ thân thể bị thiên phạt vô tận bao phủ, phá hư. May mắn thân thể của hắn cường đại, có tiên thiên chân thể đại viên mãn, độ cứng tương đương với tiên thiên chân khí đỉnh cấp mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa còn có tiên thiên thanh đồng thạch kiếm, thanh đồng đại ấn thủ hộ, mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng thiên phạt không ngừng nghỉ, dường như không hủy diệt thanh đồng chi thư thì quyết không bỏ qua. Thiên phạt đánh 3 ngày 3 đêm, rốt cục yếu bớt, lăn lộn mấy vòng rồi dần tán đi, dường như đã tiêu hao hết. Khi thiên phạt tán đi, bên trong hố trời, rậm rạp kết cấu tinh thể lấp lóe phát sáng, các tia lôi điện đang xếp ngang dọc. Dưới đáy hố to nằm sấp một cục than hình người, toàn thân bốc lên các loại điện hồ quang, bốc mùi khét. Đó là cổ trần, bị thiên phạt đánh 3 ngày 3 đêm, khí tức mong manh, dường như sẽ chết bất cứ lúc nào, thê thảm vô cùng. Cổ trần bị thiên phạt đánh cho nửa chết nửa sống, thân thể hoàn toàn bị phá hư, sức mạnh trong cơ thể cạn kiệt, ý chí linh hồn bị trọng thương. Trong tử phủ rách nát không chịu nổi, ba hắc động linh hồn đang bị thiên phạt vô tận tràn ngập, khó mà đánh tan, hắc động như sắp tan vỡ. Linh hồn bị sợi xích thiên phạt trói lại, không ngừng mài mòn ý chí linh hồn, dần tiêu diệt linh hồn của hắn. Nhưng cổ trần điên cuồng vận chuyển lục đạo luyện hồn thuật, tiếp tục chống đỡ, chống chọi 3 ngày 3 đêm mới vượt qua một kiếp này. Tình huống của hắn thật không tốt, thân thể, linh hồn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, có thể nói đây là mối nguy hiểm lớn nhất từ lúc hắn ra đường đời tới nay. Ông ông! Lúc này, một quyển sách lơ lửng trên đầu cổ trần, chiếu uống từng tia sáng thanh đồng, dần xoa dịu thân thể cháy đen. Dần già, vỏ ngoài khét đen tróc ra, lộ ra cơ thể hoàng mỹ mới sinh, vẫn cường đại, càng cứng cỏi hơn. Loáng thoáng nghe chuỗi tiếng len ken, tựa như báu vật lấp lánh sáng. Đây là dấu hiệu lột xác biến mạnh hơn, đại nạn không chết, phá rồi lại lập, thân thể mơ hồ bước vào cấp độ cao hơn, đạo thể. Không, chỉ là nửa bước đạo thể. Nhưng dù vậy thì cổ trần đã thoát ly nguy hiểm, huyết khí trong người nhanh chóng tràn đầy, xương đứt gãy lần lượt gắn liền, trở nên mạnh hơn. Các vết rách trên người dần khép lại, bắp thịt nhúc nhích, triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trong linh hồn vẫn tồn tại uy hiếp, có thiên phạt vô tận tràn vào trong đó, suýt tiêu diệt ý chí linh hồn của hắn. Bỗng nhiên từ thức hải tử phủ vang tiếng hét to, lục đạo luyện hồn, thông thiên thực địa. Ba hắc động linh hồn cùng nhau chấn động, bộc phát ra luồng sức mạnh vô tận, ầm ầm chuyển động, mài nhỏ từng đợt thiên phạt. Linh hồn của hắn đột phá, được thiên phạt tẩy lễ một lần nữa lột xác, lục đạo luyện hồn thuộc điên cuồng vận chuyển, ba cái hắc động linh hồn trở nên càng khủng bố, cắn nút sức mạnh thiên phạt vô tận. Ông! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 340, Chí bảo truyền thừa. Cuối cùng xuất hiện hắc động linh hồn thứ tư, sức mạnh mãnh liệt hơn. Trong khoảnh khắc, sức mạnh thiên phạt tràn vào thức hải tử phủ lập tức bị nuốt hết, xóa bỏ nuốt sạch, lớn mạnh bản thể. Linh hồn thể của cổ trần phát sáng, bốn vầng sáng linh hồn ở sau lưng bảo vệ người Tí Hon ba tấc, toàn thân quay quanh từng đợt các loại thiên phạt. Một luồng khí tức cường đại tràn ra, dường như thiên uy, lại như là uy áp thần tính. Cuối cùng sống sót. Thật lâu sau, trong hố trời, cổ trần chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất bò dậy. Hắn ngồi dưới đất, sững sờ nhìn bốn phía hố trời vô cùng khủng bố, một quyển thanh đồng chi thư lơ lửng trên đầu chiếu uống từng luồng sáng vàng. Hắn biết, chính mình thành công. Thanh đồng chi thư trở nên khác biệt, bên trên khắc lại 3.000 chữ viết, chữ hoàn toàn mới, mỗi chữ lóe ra vầng sáng thanh đồng, bất hủ bất diệt. Những chữ này lộ ra huyền ảo, ẩn chứa sức mạnh to lớn khó đo lường, dù là cổ trần cũng khó thể nhận biết, không thể nào hiểu được. Nhưng hắn biết một điều, thanh đồng chi thư đã trải qua lần này thiên phạt, hoàn toàn lột xác thành một món chí bảo văn minh truyền thừa chân chính. Đến đẳng cấp nào thì cổ trần không biết, giống thật mà là giả, nhưng có sức mạnh cường đại tuyệt đối, chỉ tính sức mạnh phòng thủ, dù là hắn cũng không thể đánh tan. Nếu kích hoạt 3.000 chữ viết trên thanh đồng chi thư thì sẽ bộc phát ra sức mạnh lớn động trời. Lần này động tĩnh quá lớn, tranh thủ thời gian chuồn thôi. Cổ trần bỗng nhiên tỉnh táo, thu hồi thanh đồng chi thư, để vào thức hải tử phủ, trực tiếp đứng dậy nhảy lên cao, chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Hắn biết lần này động tĩnh quá lớn, 300 dặm thiên phạt kiếp vân, quả thực kinh thiên động địa, lần này gây ra thiên tượng quá khủng bố, không thể không cẩn thận. Đúng y như vậy, hắn vừa mới rời đi không lâu, nơi này xuất hiện từng đợt khí tức đáng sợ, có thần niệm khủng bố quét qua. Ủa? Trong hư không chợt vang lên một tiếng nghi ngờ, có ý chí cường đại trút xuống, ầm một tiếng, trời sập đất nứt. Vèo. Một bóng người cấp tốc lướt qua núi rừng, bỗng khựng lại. Nguy rồi.